Mê cung hoa hồng Đa Lê, chương 11, cưỡng ép đánh dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Laura, người thường xuyên phạm lỗi trèo qua bức tường này chẳng khác gì việc ăn một xiên thịt nướng. Dễ dàng đến không tưởng, nhưng điều kiện tiên quyết là không có ai bên cạnh cản trở cô. Laura vừa lật được nửa người qua thì cổ chân đã bị một bàn tay nắm lấy. So với cô, người đàn ông phía sau, dù về chiều cao hay vóc dáng, đều có thể gọi là khổng lồ. Đặc biệt là bàn tay to lớn đang dễ dàng giữ chặt cổ chân của cô. Laura bất giác nghĩ bàn tay anh có lẽ còn lớn hơn cả bàn chân cô. Găng tay da màu đen bên ngoài phủ một lớp lạnh buốt. Và Laura thì đang mặc quần ngủ màu xám trắng. Vì động tác vội vàng, ống quần của cô cuộn lên, để lộ phần cổ chân nhỏ nhắn, vừa vặn bị anh giữ chặt trong tay. Laura nghi ngờ nếu anh chỉ cần siết một chút thôi, xương cô sẽ gãy nát. Cô nhớ lại cái roi của Caesar hôm đó và khẽ run lên. Caesar nói, xuống đây. Laura cố đá anh, tôi không xuống. Caesar không nói lời nào mà kéo mạnh cô xuống, khiến Laura muốn hét lên nhưng lại không dám. Chỉ có thể vừa ôm lấy bức tường vừa hạ giọng cảnh cáo anh. Tôi không xuống, thượng tướng, tự ý mang Omega đi là phạm pháp. Có phải ngài thấy chức vị mình cao quá muốn xuống dưới quan sát lòng dân không? Hay là muốn, Caesar cắt lời cô, xuống đi, ngày mai cho cô ăn heo sữa quay. Laura nói, buông tay, tôi tự nhảy xuống. Caesar buông tay, anh lùi lại một bước. Nhìn cô gái gầy gò đang mặc bộ đồ ngủ xám giống như một con thỏ hoang nhanh nhẹn nhảy xuống này. Mặc dù đã quen với việc nhảy từ tường xuống, nhưng Laura vẫn không khỏi thấy tê chân. Cô đứng thẳng, điềm nhiên phủi bụi trên người. Bụi bám trên quần phải phủi ngay, để lâu sẽ khó giặt. Quy định nghiêm ngặt như vậy, Laura cũng không chắc cuối tuần này mình có kịp giặt đồ không. Caesar vẫn nhìn cô chằm chằm. Anh hỏi, đêm đó, trước khi gặp tôi, rốt cuộc cô đã thấy gì? Laura cúi đầu, nếu ngài không tin lời tôi, có thể xem lại bản ghi chép thẩm vấn trước đó. Bản ghi thẩm vấn của cô sẽ được mở cho tất cả những ai điều tra vụ án này. Caesar đương nhiên cũng đã xem qua. Trong lần thẩm vấn trước, Francis cũng hỏi câu tương tự. Sau khi uống thuốc nói thật, Laura trở nên đờ đẫn, ánh mắt vô hồn như một con búp bê. Cô nói, tôi đã thấy cô giáo Angela, cô ấy đi về hướng phòng biệt giam. Một câu trả lời khác hẳn, dưới tác dụng của thuốc. Trong nửa giờ, Laura kể rất nhiều, dần dần tái hiện lại trải nghiệm đêm đó. Sau khi thành công trèo qua tường, Laura đã gặp Angela. Angela giải thích rằng mình đến để đưa thức ăn cho Eugenie, điều này Eugenie lại không hề nhắc đến. Eugenie nói rằng cô ấy chưa từng gặp Angela, dù thực sự phát hiện dấu vết thuốc ngủ trong cốc của Eugenie. Nhưng khi kiểm tra tóc của cô ấy, không phát hiện ra bất cứ thành phần thuốc nào. Eugenie không uống thuốc ngủ, cô ấy đã nói dối tất cả mọi người. Lời kể của Laura sau đó là hoàn chỉnh và chi tiết đến mức kể cả việc cô ăn bao nhiêu miếng bánh trong nhà ăn, gặp bao nhiêu con chuột, đói đến mức gặm cá rồi nôn ra vì mùi tanh, từng chi tiết, không thiếu một thứ gì. Đoạn kể vô nghĩa này cô nói trong 10 phút, thời gian còn lại, cô dành 8 phút miêu tả các loại hoa cỏ và chim chóc gặp trên đường. 2 phút cuối mới nhắc đến Caesar. Tôi thấy thượng tướng Caesar đến. Tôi muốn ngài tạm thời đánh dấu tôi. Để đổi lại, tôi có thể chia cho ngài ấy 16 miếng bánh mì buổi trưa hôm sau của tôi. Thượng tướng Caesar ban đầu chĩa súng vào trán tôi, từ chối tôi, nói rằng không cần tôi. Nhưng thực ra ngài ấy nói dối, dùng một khẩu súng khác để chỉ vào tôi. Khi bị đánh dấu thì rất đau, mà thượng tướng Caesar còn bắt tôi phải sờ. Câu hỏi đến đây bị ngắt. 30 phút trôi qua, tác dụng của thuốc thật thà mất đi. Laura chịu đựng áp lực tinh thần và thể xác quá lớn mà gục ngã. Caesar cảm thấy may mắn vì cô không kể hết. Nếu không, chi tiết việc anh mất kiểm soát trong kỳ dịch cảm và đánh dấu một người thuộc tộc Asti sẽ bị tiết lộ hoàn toàn. Nhưng điều này không làm lý do để Caesar tin tưởng cô. Cô gái này dù luôn miệng nhắc đến ăn uống nhưng có một trí thông minh nhỏ khác thường. Cũng như bây giờ, sau khi trả lời câu hỏi của anh, cô vẫn cúi đầu phủi bụi trên áo. Một, kẻ xinh đẹp vô dụng, hoàn toàn không nhận ra có gì bất thường. Lúc này, Caesar cũng cần một chút giúp đỡ từ cô. Cuộc họp lần này kéo dài quá dự kiến của Caesar. Sau cuộc tranh luận quyết liệt, ý kiến về việc có nên bí mật xử tử nhóm người Asti này vẫn giữ nguyên ở thế cân bằng. Thủ tướng đột nhiên ngất xỉu tại cuộc họp, tạm thời ngừng cuộc thảo luận nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Sau khi được thở oxy, thủ tướng đã dần tỉnh lại. 10 phút sau, cuộc họp tiếp tục. Gần đây, thủ tướng thực sự có chút khó ở, cai trị đế quốc không hề dễ dàng. Nửa năm trước, thận của ông bị tổn thương vì một vụ ám sát từ người Asti. Cần tĩnh dưỡng suốt một thời gian dài, sau khi phát hiện người thân cận nhất vẫn luôn truyền tin cho tộc Asti. Thủ tướng vừa sốc vừa đau lòng, dẫn đến nhiều lần ngất xỉu khi xúc động mạnh. Điều may mắn trong bất hạnh là đồ dùng và thức ăn của thủ tướng luôn được kiểm tra nghiêm ngặt. Không cho Angela có cơ hội đầu độc, nghĩ lại việc mình từng từ chối đồ ăn do Angela tự làm. Thủ tướng cảm thấy may mắn xen lẫn chút tức giận. Lúc đó ông đã từng áy náy với Angela, mà đối phương thì chỉ muốn lấy mạng ông. Sau một quãng nghỉ ngắn, Caesar phải trở lại phòng họp để tiến hành vòng bỏ phiếu cuối cùng. Việc mang thuốc ức chế đặc biệt đến cần một chút thời gian. Caesar không chắc liệu mình có thể chịu đựng được hay không. Đáng lẽ điều này không nên xảy ra. Caesar chắc chắn đêm qua mình đã tiêm thuốc ức chế. Anh hy vọng mình có thể tỉnh táo hoàn thành cuộc họp, chứ không phải bị mùi hương của hoa nhài quyến rũ, làm ra những điều trái với nguyên tắc. Giờ đây, Caesar đã có một vài dấu hiệu của kỳ dịch cảm. Chẳng hạn như hiện tại, anh có thể làm một việc tốt, là nhã nhặn cởi bỏ áo ngoài của cô, tỉ mỉ giặt sạch, rồi bế cô đến căn phòng nghỉ có chiếc giường mềm mại và hương nến dễ chịu của mình. Một lát sau, có lẽ anh sẽ bỏ qua tất cả, trực tiếp đè cô xuống thảm cỏ, hoặc sau bụi hoa hồng, để kiềm chế những ý nghĩ tồi tệ đó. Caesar cần tạm thời đánh dấu một Omega. Laura, vừa vặn, sau khi tuần này kết thúc, lệnh mới sẽ được ban hành. Cô cũng như tất cả những người trong sân này sẽ lặng lẽ qua đời trong giấc ngủ. So với Angela và Eugenie II, chim sơn ca sắp nhận hình phạt tử hình. Cái chết êm đềm và nhẹ nhàng như vậy lại thích hợp với Laura hơn. Caesar có thể chọn không truy cứu lời nói dối của cô. Cho cô một chút thể diện, anh đưa tay ra, lạnh lùng ra lệnh, lại đây, để tôi cắn một cái. Laura ôm lấy cổ mình, còn chút lý trí, từ chối, không được, tôi để dành cho Alpha định mệnh của mình. Những lời ngớ ngẩn, một đầu óc ngớ ngẩn. Caesar kéo cô lại gần, mạnh mẽ vặn tay cô ra sau lưng, tay còn lại bịt miệng để cô không thể ríu rít như một con chim sẻ nhỏ. Anh cúi xuống, hàm răng không chút dịu dàng cắm vào cổ cô, xuyên qua tuyến thể, hương hoa nhài dịu dàng và thuần khiết của cô làm dịu lòng Caesar. Nhưng cô ngốc xinh đẹp dưới tay anh đang giãy giụa điên cuồng. Nước mắt cô rơi làm ướt ngón tay Caesar, cùng tiếng khóc nghe như tiếng rên rỉ đau đớn của một con sếu trắng bị thương. Bị cưỡng ép đánh dấu không phải là điều dễ chịu, khiến tuyến thể của cô bản năng phản kháng mạnh mẽ hơn cả lần trước. Caesar chưa kịp trao đổi pheromone với cô thì đã cảm nhận được tiếng rít giận dữ từ cổ họng cô. Trong cơ thể Laura, pheromone của anh vẫn chưa hoàn toàn phân giải, khiến cô còn đủ tỉnh táo để không chấp nhận dấu ấn từ Caesar. Giờ đây, cô như một con thú nhỏ đầy móng vuốt nhưng bất lực. Bị kẻ thù hoàn toàn đè bẹp, chỉ có thể dùng âm thanh để thể hiện sự bất mãn. Đánh dấu tạm thời trên tuyến thể cổ chỉ cần 2 phút. Caesar để mặc cô cắn ngón tay mình, không chút thương xót để lại dấu vết sâu sắc trên cô. Đánh dấu tạm thời đã thành công. Caesar buông tay, Laura không nói một lời, chỉ giơ tay ôm lấy cổ, đôi mắt nhìn anh đầy giận dữ. Cô không chửi thề, Caesar có thể tưởng tượng những gì cô đang nghĩ trong đầu. Chắc là những lời như Caesar khốn nạn, chẳng hạn, cũng như hôm đó, anh đã nghe qua thiết bị nghe trộm Laura nguyền rủa anh bằng trăm cách và ngôn ngữ khác nhau. Thế thì sao? Cô chỉ là một người Asti. Caesar lấy khăn lụa lau môi, nhìn xuống cô, ngày kia cô cũng sẽ có lợn sữa quay. Không cần, Laura kiên quyết từ chối. Nước mắt vẫn đọng trong mắt, do đau mà khóc. Cô hít một hơi nói với Caesar, ngày nào cũng ăn thịt lợn thì ngán lắm, ngày kia tôi muốn ăn thịt cừu quay. Caesar không trả lời, chỉ gật đầu. Laura nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay trong tay anh. Với lại, cho tôi cái này đi, cổ tôi cần cầm máu, tôi không muốn bị nhiễm trùng máu. Caesar có rất nhiều chiếc khăn tay thêu huy hiệu gia tộc Salieri. Anh ném chiếc khăn cho Laura. Đôi mắt tím của anh sâu thẳm như vực tối. Cô gái xinh đẹp không biết gì về tương lai của mình đưa đôi tay run rẩy nhận lấy khăn tay. Gấp lại vài lần rồi ấn vào cổ mình, có lẽ vì quá đau mà cô cứ hít hơi lạnh. Caesar vòng tay qua eo, bế Laura lên và đặt cô lên tường. Cô thật sự rất nhẹ, mỏng manh như một con sếu bị thương. Hơi thở cũng yếu ớt. Caesar sau khi đã được an ủi thì không chào tạm biệt mà quay lưng bỏ đi. Băng qua rừng tuyết tùng đen tối, tránh xa mùi hương hoa nhài, Caesar đi thẳng đến phòng họp. Cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu. Đèn sáng rực, phòng họp im lặng, thủ tướng vừa qua cơn ngất ngồi trên cao với khuôn mặt tái nhợt. Nhân viên nhẹ nhàng kéo ghế. Caesar ngồi xuống, cầm cây bút kim loại lạnh ngắt trong tay. Trong mục, có nên tử hình những người Asti trong dinh thự hay không? Caesar bỏ phiếu đồng ý, trên màn hình lớn, số phiếu đồng ý dẫn đầu vượt trội. Caesar ngồi trên ghế với khuôn mặt không cảm xúc, chỉ thấy lòng bàn tay bỗng nhiên đau nhói, như bị côn trùng cắn. Anh cúi đầu nhìn lòng bàn tay, trống rỗng, chỉ có một giọt nước mắt của cô ngốc đó rơi trên tay anh 5 phút trước. Cách chương.